Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, 299. Chương 299 Vườn Trường Yêu Sớm. Đàm Ước Vân không nghĩ tới Minh Ca sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt nói như vậy nàng, hơn nữa. Các nàng căn bản không xem như tốt nhất bằng hữu hình thức A. Liền một cái ký túc xá trụ sơ giao mà thôi. Minh Ca như thế nào có thể nói như vậy? Này không phải để ý chỉ nàng đối tốt nhất bằng hữu hai mặt sao? Tuy rằng hiện tại lưu hành cắm khuê mật hai đao, nhưng nàng cùng Minh Ca xa không có đến loại tình trạng này. Minh Ca như thế nào có thể như vậy bôi nhọ nàng? Rõ ràng biết Minh Ca lời nói có vấn đề. Nhưng lúc trước Đàm Ước Vân cùng chính mình cùng nhau trong ký túc xá người đều nói Minh Ca là nàng đồng học, là nàng tốt nhất bằng hữu. Hiện giờ nàng tưởng phản bác cũng vô pháp. Dừng một chút. Nàng duỗi tay vuốt nước mắt khóc thút thít nói. Minh Ca, ta không phải ngươi tưởng như vậy. Ta là thiệt tình muốn giúp ngươi. Lúc trước bởi vì việc này, Mai Mai đều thiếu chút nữa không để ý tới ta. Ngươi trong lòng nên rõ ràng mới là, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta chính mình không thẹn với lương tâm, ta không có làm thực xin lỗi ngươi sự, ta cũng không có ghen ghét ngươi, ta vẫn luôn đều lấy ngươi vì vinh, ta duy nhất sai rồi chính là không nên đem cái kia giám đốc số điện thoại cho ngươi. Minh Ca, chuyện này ta thừa nhận ta sai rồi, nhưng ngươi nói cái khác, ta không thừa nhận. Ta không có đã làm. Ta không thừa nhận. Nói cho hết lời. Nàng che miệng ô ô ô khóc lóc chạy đi ra ngoài. Trong ký túc xá người không liên quan nhìn một hồi. Khuê mật xé bước xuất sắc tuồng. Lập tức cũng lập tức giải tán khắp nơi bát quái đi. Lúc này đây Đàm Ước Vân cũng là tham gia các loại xã đoàn hoạt động. Nàng người ôn nhu hào phóng. Lại lớn lên đẹp. Bị bầu thành tân sinh giáo hoa cấp nhân vật cũng là tự nhiên mà vậy sự tình, nhưng nàng lực ảnh hưởng xa xa so ra kém Minh Ca. Tương đối với nàng cái này ôn nhu thiện lương giải ngữ hoa, Minh Ca chính là núi cao thượng một đóa không người có thể phàn trích tuyết liên hoa, cao lãnh chi hoa tồn tại hình thức, mong muốn mà không thể được, mấu chốt các môn ngành học đều có thể ổn ngồi đệ nhất. Thả Minh Ca tham gia vài lần thi biện luận hoạt động. Ngày thường không thích nói chuyện nàng thế nhưng ở thi biện luận thượng trật tự có hứng thú không? Người có thể địch, Minh Ca ở trong trường học nhân khí hai cái Đàm Ước Vân đều so ra kém, lúc này đây. Minh Ca chính diện hình tượng huy hoàng hoàn mỹ làm người liền tính tưởng bôi đen cũng không chỗ. Xuống tay, nhưng thật ra Đàm Ước Vân mọi chuyện quấn quanh. Cách vách ký túc xá người lại đây bát quái nói Đàm Ước Vân cùng bạn trai đối thoại. Cái kia bạn trai người trong nhà không biết vì cái gì đối Đàm Ước Vân không thuận theo không cào. Ở thi đại học điểm xuống dưới sau đổ quá một lần Đàm Ước Vân. Còn mỗi ngày gọi điện thoại quấy rầy Đàm Ước Vân cũng không biết Đàm Ước Vân làm cái gì làm đối. Phương gia trưởng như vậy ghi hận nàng. Liền tính bởi vì yêu sớm nhà trai không có khảo đến hảo học giáo. Cũng là nhà trai vấn đề. Cùng Đàm Ước Vân lại cái gì quan hệ? Có người lớn gan thọc thọc Minh Ca cánh tay vẻ mặt tò mò hỏi. Người cùng nàng là một cái ban phía trước lại như vậy hảo. Không biết nguyên nhân sao? Minh Ca lắc đầu, nghĩ nghĩ nói. Ta sớm liền tới thành phố A làm công. Không biết việc này. Bất quá ta biết nàng có thể thượng A cực kỳ bởi vì chúng ta trong ban một cái khác nam sinh đem cử. Đi học danh ngạch nhường cho nàng. Phía trước cũng không nghe bọn hắn hai chụp kéo A. Liền tốt nghiệp phía trước. Nàng luôn ở ký túc xá cùng người gọi điện thoại liêu chút ái muội nói. Sau lại liền có làm danh ngạch sự. Cụ thể ta liền không rõ ràng lắm. Này hàm hàm hồ hồ nói tin tức lượng thật lớn. Làm mọi người lập tức não bổ một phen, đem Đàm Ước Vân định nghĩa thành một cái thỏa thỏa bạch liên hoa. Vì cử đi học danh ngạch, thế nhưng không tiếc sao sao sao sao nam nhân. Này thật là cái không từ thủ đoạn nữ nhân a. Khai giảng không bao lâu, Minh Ca trong miệng cái kia nam sinh liền tới trường học tìm Đàm Ước Vân. Hắn quỳ gối ký túc xá nữ dưới lầu hướng Đàm Ước Vân cầu ái. Kết quả bị giáo bảo an cấp giá đi rồi. Nguyên lai cái này nam sinh trong nhà cũng là nông thôn xuất thân, hắn học tập tuy rằng so ra kém Minh Ca, lại cũng là nhất đẳng nhất. Hắn cho rằng bằng thực lực của chính mình thi đậu A Đại không có bất luận vấn đề gì, vì có thể cùng nữ thần về sau tiếp tục ở một cái trường học, hơn nữa cùng nhau luyến ái học tập chạy về phía hy vọng sinh hoạt. Hắn dứt khoát mà nhiên đem chính mình cử đi học danh ngạch nhường cho Đàm Ước Vân. Nhưng kết quả, hắn điểm lên không được A Đại, chỉ có thể đi Tây Bắc Đại học. Này chênh lệch thật sự quá lớn. Không chỉ có hắn cha mẹ không tiếp thu được, chính hắn cũng không tiếp thu được. Thống khổ nhất không gì hơn thâm tình chân thành cùng hắn nói sẽ chờ bọn họ tốt nghiệp lại ở bên nhau Đàm Ước Vân. Ngay từ đầu bọn họ mỗi ngày đều sẽ QQ video giọng nói. Đến sau lại một cái nửa tháng đều liên hệ không đến nàng. Gọi điện thoại càng là không người tiếp. Phát tin nhắn cũng không ai hồi. Nghe cùng cấp thi đậu A Đại nam sinh khác nói. Đàm Ước Vân ở hiện giờ ở A Đại không biết bị bao nhiêu người truy đâu. Hắn lập tức luống cuống. Cho nên mới sẽ ở nghỉ thời điểm tới A Đại tới như vậy vừa ra cao điệu bày tỏ tình yêu. Cái này nam sinh mỗi ngày ở A Đại học giáo tuyên dương hắn cùng Đàm Ước Vân lúc trước có bao nhiêu hảo. Đàm Ước Vân lần đầu tiên đều là cho hắn theo cách vách bạn cùng phòng nhóm lại đây bát quái. Minh Ca mới biết được Đàm Ước Vân ảnh khỏa thân kia nam sinh đều có. Giống như kia nam sinh dùng cái này uy hiếp Đàm Ước Vân không được cùng hắn chia tay. Bằng không hắn liền đem Đàm Ước Vân ảnh khỏa thân dán biến A Đại trên tường. Đàm Ước Vân vẫn luôn trốn tránh không đi gặp nam sinh. Thê thống khổ sở bị người vừa hỏi chuyện này. Lập tức liền khóc. Việc này không biết làm nhiều ít nam sinh đồng tình Đàm Ước Vân. Cũng không biết nhiều ít nữ sinh ngầm cấp này chỉ bạch liên hoa dựng ngón giữa, lại qua đoạn thời. Gian, cái kia nam sinh cha mẹ trực tiếp tới tìm Đàm Ước Vân. Thấy Đàm Ước Vân đi lên chính là hai cái đại tát tai. Chờ Đàm Ước Vân bị bảo an cấp giải cứu ra tới thời điểm. Quần áo đều bị thoát không có, trên mặt càng là n nhiều vết chảo. Lúc ấy trường hợp thực kịch liệt. Minh Ca ở trong ký túc xá nghe đại gia từng đợt bát quái. Nghe nói cái kia nam sinh từ lần trước tới nhìn Đàm Ước Vân sau liền tính toán không hề truy cứu. Việc này, chính là hắn cha mẹ không muốn a. Nói cho Đàm Ước Vân nếu không gả cho nam sinh nếu không liền cấp nam sinh một bút cách xù bồi. Thường phí, này hai điều kiện Đàm Ước Vân đều không có đáp ứng. Vì thế nam sinh cha mẹ tự mình tới A Đại náo. Bị bảo an bắt lấy về sau lập tức nằm trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc khóc lớn không ngừng. Thẳng hô chính mình nhi tử đáng thương. Nữ nhân này là hồ ly tinh A. Minh Ca nghe các nàng nhiệt tình tăng vọt nghị luận sôi nổi. Đột nhiên liền nhớ tới ký chủ cha mẹ thân lúc ấy đại náo trường học. Cùng với sau lại bị những cái đó học sinh gia trưởng vây quanh bài y hành hung sự, tuy rằng loại chuyện này thuộc về bạo lực, thuộc về vô lại thức hành vi. Nhưng nàng đáy lòng vẫn là yên lặng cấp cái kia nam sinh cha mẹ thân điểm cái tán. Vì chính nghĩa mà xem nhẹ tư oán loại này hành vi. Tuyệt không phải Minh Ca loại này không tiết tháo người sẽ làm, vốn đang tưởng ở kế tiếp nhật tử cấp. Đàm Ước Vân lăn lộn vài món sự ra tới đâu. Hiện giờ đào tỉnh Minh Ca động thủ. Năm nhất học kỳ sau, Minh Ca còn ở trong ký túc xá đọc sách. Liền nghe ký túc xá một cái khác nữ hài chạy vội trở về kêu: Minh Ca, Minh Ca, dưới lầu có người tìm ngươi. Là ai a như phải xoái? Wa wa wa, nên không phải ca ca ngươi đi. Mau giới thiệu cho ta. Tối hôm qua thượng đến bây giờ ổn định ở 38 độ đến 37 độ chi gian. Hẳn là xem như sốt nhẹ. hy vọng chậm rãi lui xuống đi. Tối hôm qua thượng ôm hắn hơn phân nửa đêm. Thế nhưng một bên ôm hắn, một bên dùng di động viết 500 nhiều tự. Chua xót, cảm ơn đại gia nhắn lại. Mập mạp đều có nhìn đến. Cảm ơn các ngươi. Hết chương.